Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 17-2, tiến vào hoàng cung, phần 2. Gocchuyenaudio.com. Mẫu thân vốn là không thèm để ý đến chuyện này, trách nhiệm của nàng chính là ăn uống chơi đùa với Tiểu Nhạc. Ách, không đề cập đến vấn đề này. Đại di, người như thế nào thoát chết thế? Ta cười nói, trên thế gian này ai mà có bản lĩnh giết đại di chứ? Chỉ là đại di không muốn ở lại đó nên nghĩ cách trốn đi thôi. Trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì đột nhiên có người đến báo. Khởi bẩm tiểu chủ tử, đã phát hiện xe ngựa của chủ nhân nơi nào rồi? Là ai? Rốt cuộc là ai không muốn sống như vậy? Dám mang mẫu thân ta cướp đi? Nhưng mà cũng phải nói lại, muốn cướp người thì cũng phải cướp nữ nhân xinh đẹp như đại di đây, đoạt lão nương xấu xí của ta làm gì? Nhạc Nhạc vừa cười nói, người bên ngoài lại nói, thật ra là nhờ vào Vũ Sa Thiên của Viêm Quốc nên chúng ta mới nhận được tin là hắn còn chưa cùng phu nhân thành thân. Ta hí mắt suy ngẫm, sau khi đoạt người, không phải sẽ là thành thân sao? Bởi vì khi đoạt được tân nương, nàng ta sẽ nghĩ cách chạy trốn. Cho nên, sau khi đoạt được chờ đợi gì thì cũng là hỉ đường và động phòng. Nếu như không trực tiếp thành thân thì rất ít trường hợp. Nếu như không có thành thân thì chỉ có một đáp án. Nam nhân này, rất để ý muội muội của ta. Hắn bận tâm về cảm nhận của nàng. Là Vũ Sa Thiên sao? Hả, ta nhớ ra rồi. Nam nhân này, không phải là người mấy năm trước hay đi theo ta hái dược sao? Sau khi hồi tưởng lại. Nguyên lai là nam nhân này, đã sớm đối với muội muội ta nãy sinh tình ý, nhưng là... Ta cũng nhớ kỹ, gương mặt nam nhân này là đệ đệ hắn, ta còn nhớ bộ dáng đáng yêu của hắn khi rơi xuống ngay nơi ta đang chẩn bệnh. Chắc chắn là hắn sẽ mất mạng nhưng vì phần tình cảm huynh đệ sâu nặng làm ta cảm động nên ta đã ra tay cứu chữa cho hắn. Bây giờ nhìn lại mới để ý thấy vết thương của hắn đã tốt lên rất nhiều, ban đầu nhất thời không chú ý nhìn ra. Hắn có cửu oán chưa báo, trên mặt bị thương, đó là cửu của hắn. Hắn cầu ta vì đệ đệ hắn chữa bệnh cũng không cầu ta vì hắn chỉ. Ta cũng không có nghĩa vụ gì phải nhắc nhở hắn, vết thương trên mặt hắn, vốn là có thể trị khỏi. Năm đó tên Vũ Sa Thiên thích được hầu hạ cũng là gã tên đầu bếp đó là Thu Mạc Ngôn. Hôm nay ta xem như gặp lại được toàn bộ, tên Vũ Sa Thiên ấy xem ra rất khá, Thu Mạc Ngôn lại lớn lên ngoài ý muốn cũng khá xinh đẹp. Hai người nam nhân này đều có bộ dáng rất đẹp mắt. Chỉ còn lại Sa Hận Thiên. Tên Sa Hận Thiên này, từ 4 năm trước độc sùng tiểu hạ 3 năm, tại nhà đế vương, vốn là hiếm thấy. Mặc dù đột nhiên thay đổi gương mặt nhưng lại không thể không nói, hắn đối với nàng vẫn là rất có tình. Ta phân tích nói, kia làm sao bây giờ? Đại di, mẫu thân bây giờ bị thúc thúc đó bắt đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Dù sao hắn cũng còn là hài tử, rốt cục cũng cảm giác được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Đương nhiên là phải cứu. Sau khi cứu được mẫu thân ngươi ra, chúng ta liền giúp nàng chiêu thân chọn chồng, như thế nào? Ta cười nói, thử xem ba người nam nhân này, rốt cuộc người nào mới là yêu thương nàng nhất. Thuận tiện, bắt tên Sa Hận Thiên này lộ diện, nghe nói, ngày đó hắn đối với tiểu hạ rất tốt. Tốt đến nỗi tặng nàng cho tên Vũ Sa Thiên, thuận tiện bức nàng lưu lại tuyệt bút, ta không nhịn được bất giác siết chặt nắm tay, ta phải nghĩ xem nên làm thế nào chiêu đãi hắn đây. Muốn cứu nàng như thế nào đây? Bây giờ ta chỉ biết nàng bị nhốt trong vương phủ, tên Vũ Sa Thiên kia mỗi ngày đều bồi nàng. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta tuy vây cánh nhiều nhưng cũng không so được với đội thân vệ của hắn. Hơn nữa, Vũ Sa Thiên công phu rất cao. Ngươi nói biết được tình hình trong vương phủ của hắn tất nhiên là đã có thân tín của ngươi lẻn vào được phải không? Ta cười nói, hắn lược gật đầu, đột nhiên kêu to lên tiếng. Đại di, ngươi thật xấu, ngươi như thế nào có thể làm loại chuyện này? Ngươi là thần y, không phải độc thánh, như thế nào có thể hạ độc toàn bộ, không thích hợp với thân phận của ngươi. Ta nhíu mày, đôi khi nên cho bọn trẻ một ấn tượng tốt đẹp cũng là một trách nhiệm của người lớn ta đây. Ta cười nói, thế vậy, hạ thuốc tê, được không? Về phần độc dược ta có ý muốn chiêu đãi người khác. Hắn cao hứng nhảy dựng lên, hăng hái nói, đại di, là ai, là người nào người chọc tới đại di rồi, làm cho đại di không để ý đến thân phận của mình mà hạ độc hắn. Ta cười an ủi hắn, phụ thân ngươi, hắn nhíu mày, đột nhiên vỗ tay, ha ha cười to, hảo hảo hảo, đại di, nhân tiện làm như vậy đi, chúng ta ngay tối nay hành động sao, ta cười vỗ đầu an ủi hắn, không, chúng ta cho Vũ Sa Thiên một cơ hội, nhìn hắn có phải có ý muốn động đến mẫu thân ngươi hay không. Mẫu thân thích phụ thân ngươi, không tốt, thích Vũ Sa Thiên ngẫm lại cũng không có gì không tốt. Nói đến chỗ này, tâm lý ta đột nhiên đau đớn. Tình huống của nàng cũng giống như trường hợp của ta. Chỉ là Vấn Hiên luôn nhân nhượng, mà nam nhân này lại luôn truy kích. Vấn Hiên nếu có thể mạnh mẽ hơn ta cũng sẽ không cùng Đường Vấn Thiên dây dưa không dứt, nam nhân này, vẫn là cường thế. Nếu Vấn Hiên lúc còn trên đảo cứng rắn hơn, như vậy, mới nghĩ đến đấy, trong đầu, càng muốn cho hắn nhiều cơ hội hơn. Kỳ thật cũng không phải không muốn cho hắn cơ hội, mà là, nghĩ muốn cho Vấn Cán và người khác có cơ hội mà thôi. Với cá tính thích người khác hầu hạ như hắn nếu rơi vào hoàng gia thì quả là một bi kịch. À ta nên làm sao mới phải đây? Phụ nữ quá ngu ngốc hay quá cương liệt cũng đều không thể ở trong hoàng cung sinh tồn. Ngược lại, với Thu Mạc Ngôn, nhưng thật ra là một lựa chọn không sai. Thiên hạ đệ nhất đầu bếp, mặc dù không có thói quen hầu hạ người khác nhưng là Tố Thị thì chung quy cũng hy vọng muốn cho muội muội mình đồ tốt. Chính là nàng nghĩ không ra là nên lựa chọn như thế nào là tốt nhất. Kia, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nhạc Nhạc dựa vào ta nói. Trong đầu ta đã sớm mềm mại thành một mảnh, vỗ về đầu của hắn nói. Bây giờ trong hoàng cung hoàng quốc có chuyện gì phát sinh? Nhạc Nhạc lệch ra cúi đầu trong chốc lát, tên thái thượng hoàng bệnh tật kia, hình như 3 ngày sau muốn tổ chức dạ yến tuyển phi. Hoàng quốc hoàng đế mấy ngày trước đã trở về, ta cứ tưởng rằng hắn đã chết, hắn nháy mắt to nghĩ trong chốc lát, trong khoảng thời gian này, đủ thời gian chúng ta đến hoàng quốc đi làm một chuyện. Nhạc Nhạc có muốn đi cùng Đại Di không, tùy theo Nhạc Nhạc quyết định. Ta nháy mắt với hắn, Đại Di, ngươi thật xấu, loại sự tình này, như thế nào có thể thiếu đi Nhạc Nhạc đây? Thế lực của Lãnh Hiên rộng khắp thiên hạ, nơi nào cũng có tổ chức của ta, cho nên, Đại Di, chúng ta đến nơi nào, cũng đều là địa bàn của chúng ta. Chấm, hắn cười nháy mắt với ta. Hảo hưng phấn, còn đợi gì nữa, Nhạc Nhạc, xuất phát, vì vậy, chúng ta hai người liền cưỡi ngựa mà đi. Hoàng quốc và Viêm quốc nối liền nhau, gocchuyenaudio.com. Đường Vấn Thiên không có khả năng đơn giản như vậy mà bỏ qua cho ta, như vậy, không bằng làm hắn chết tâm, liền tốt lắm. Không phải sao, ta từ từ tiến vào mật đạo, khởi động được nhị chú thời gian, liền tiến nhập vào xuất vân điện. Lúc này, Vấn Hiên có phải đang ở trong phòng hay không, đang nghĩ tới đó, đột nhiên liền nghe được tiếng đồ vật bị rơi vỡ. Ta cùng Nhạc Nhạc nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, Đường Vấn Hiên, ngươi hối hận sao? Đáng tiếc, đã chậm, thời khắc tại trên đảo hoang ngươi buông tay ta, thì đã định là ta và ngươi vô duyên rồi. Mở ra mật đạo ta đứng ở trước mặt hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, tất cả đồ vật xung quanh đều đã đổ nát. Nhìn thấy ta hắn liền quay mặt qua một bên, sao ngươi lại tới đây? Hắn lãnh đạm xa lánh nói, giống nhau, ngày đó tại trên thuyền của Long Nộ, hắn mặc dù quan tâm cho ta ăn mai tử, nhưng lại vẫn là đối với ta xa lánh. Ta đến là vì muốn chúc mừng dạ yến tuyển phi của Thái Thượng Hoàng. Nhạc Nhạc, đến, gọi thúc thúc, trong lúc mẫu thân còn tại Hoàng Cung, chính thúc thúc đây rất là chiếu cố mẫu thân. Ta đối với hắn nháy mắt nói. Sắc mặt hắn đại biến, nhìn Nhạc Nhạc khóe môi run rẩy. Nàng, Nhạc Nhạc ngay lúc này, vì tuân theo yêu cầu của ta giả trang thành một cô bé. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu có thể mê đảo một đám người. Mặc dù không tính là xinh đẹp vô song, nhưng mà cũng có vài phần giống ta. Chính phần giống nhau này, liền làm cho người ta xác định nàng là nhi tử của ta. Thúc thúc hảo, Nhạc Nhạc nghe lời nói. Vấn Hiên xanh cả mặt ôm ngực một hồi lâu sau lạnh lùng cười ra tiếng. Ta vì nàng làm nhiều chuyện đến vậy, mà nàng, lại từ mấy năm trước liền đã theo người khác rời đi. Bất đắc dĩ, dứt lời, liền phun ra một búng máu tươi. Ta bên môi nổi lên tươi cười, nhảy ra ngoài cửa sổ. Từ trên thang đi xuống, tường vây kia đã bị dỡ xuống rồi. Ta chọn mi cười lạnh, mụ mụ, ngươi muốn làm gì, mụ mụ, Nhạc Nhạc ở sau người ta nhảy tới nhảy lui, giống như một viên tiểu đậu biết đi. Ta quay đầu, nói với Vấn Hiên. Phái người đi gọi Tuyệt Thế cùng Tuyệt Hoàng tới, ta muốn nhìn thấy bọn chúng. Hắn hí mắt nhìn ta trong chốc lát nhỏ giọng nói. Nàng tới là thăm bọn chúng có phải không? Cùng với việc ta có tuyển phi hay không, căn bản không có quan hệ có phải hay không? Ta liền biết, ta cau mày, tại trên đảo hoang ấy, thời khắc ngươi cùng Đường Vấn Thiên thay đổi thân phận, liền phải nghĩ tới tình huống này. Ngay lúc ấy ta đã hạ quyết tâm, mà các ngươi, ta nên nói cái gì cho phải đây? Có thể nói ta không bao giờ nữa nghĩ muốn cùng ngươi và Đường gia huynh đệ có bất kỳ quan hệ nào. Chỉ là ngươi lại ở nơi này, ta đến xem hài tử của mình, hình như rất thuận tiện. Hắn khóe môi kéo, ngày đó tại trên đảo ta có thể giải thích, không cần giải thích, có cái gì tốt mà giải thích, sự thật đó là, ngươi, lại một lần nữa buông tay ta. Nếu đây chỉ là đánh cuộc thì chỉ quan trọng kết quả. Phải có thắng và thua, đáng tiếc có người thua, nhưng lại vẫn là không thừa nhận. Ta lãnh đạm nói, tên đáng chết Đường Vấn Hiên này, thua không nhận, ta cũng không nghĩ sẽ muốn, Nhưng là, ta lại không có cách nào. Hắn cười khổ, sự thật vốn là ta thua. Cái mà bọn ta đánh cuộc lần này, không phải là chân tình của nàng. Mà là, nàng sẽ ra làm chuyện gì? Đại ca thắng, quả nhiên vốn là lão hồ ly. Hai vị hoàng đệ của ngươi thế nào rồi? Có chết hay không? Ta cười lạnh nói, góc chuyện audio.com. Biết nàng muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, bọn ta như thế nào có thể để cho bọn họ rút lui đây? Hắn lực lực khóe môi. Đúng vậy, ta là Diệp Dược Nô, sau khi ở cùng với ngươi liền đã thay đổi. Trở nên chậm chạp, trở nên luôn tự phá tan mọi quy cũ của mình. Ta nói, vì sao ngày đó bọn họ rõ ràng nghĩ muốn đưa chúng ta đi tìm Dược Nhi, nhưng vẫn không có tìm được. Nguyên lai, bọn họ căn bản là không muốn tìm, căn bản là mang theo chúng ta đi dạo. Buồn cười, ta thế lại nhìn không ra. Ta cả giận nói, Nô Nhi, hắn tiến lên từng bước muốn nói lại thôi. Nghĩ đến ngày đó, khi đã quyết định theo hắn cùng một chỗ tình ý nồng đậm như thế, trong đầu không khỏi có chút đau xót. Chân lùi lại từng bước, đem con ta gọi tới. Ta nhìn chúng xong rồi liền rời đi. Nguyên lai, người có thể chịu được thời gian dài thương nhớ, nhưng lại vài năm sau, khi nhìn rõ được tâm mình, mà gặp lại được người mình luôn mong nhớ. Tư vị đó thật là muốn điên. Ta hiện tại lại đang trong hoàn cảnh này. Hảo nghĩ muốn, bọn họ hôm nay không có ở trong cung. Đường Vấn Hiên nói, phải chờ sau khi ta tuyển phi, mới có thể tiến cung. Cho nên, nàng tạm thời cùng với nữ nhi của mình ở lại đây đi. Chờ bọn hắn đã trở về ta liền để cho bọn họ tới đây thăm ngươi. Như thế nào, Nhạc Nhạc nói, mụ mụ, hoa mai nơi đây thật đẹp, ta muốn ở chỗ này. Hơn nữa, mụ mụ, ta muốn nhìn qua Dược Nô cung, nơi ngươi đã từng ở có giống với Xích Hoàng cung không? Mụ mụ, hảo mụ mụ, chúng ta liền ở đây đi có được hay không? Mụ mụ, ở lại đây, huynh đệ hắn lại có cái gì muốn đùa với ta đây? Khóe môi ta co quắp, edit cổ dao, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.